Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, không bằng nữ nhân có dũng khí. Tuy nhiên Diệp Thần thừa nhận chính mình có lúc rất lưu manh. Nhưng là tại cái này trước mặt mọi người bị một nữ nhân nói mình là lưu manh. Trong lòng khó tránh khỏi cũng là cực kỳ khó chịu. Ta chỗ nào lưu manh? Ta lưu manh ngươi, còn là lưu manh người khác. Ngô Hạc Tường đến cùng là tuổi già thành tinh người, chỉ là vừa mới không nghĩ quá nhiều. Lúc này thời điểm bỗng nhiên nghĩ đến vấn đề, cũng là tại cái kia trung cực huyệt phía trên xảy ra vấn đề. Loại vấn đề này bị một cái thanh xuân thiếu nữ nghe thấy, không hiểu lầm vì lưu manh mới là lạ. Ngô Hạc Tường cười khổ một tiếng, cái này là mình cân nhắc không chu toàn. Hắn hành y hơn 10 năm, cái gì bệnh chứng chưa từng gặp qua. Y giả phụ mẫu tâm, người bệnh cũng là người bệnh, nam nữ trong mắt hắn không có không khác biệt. Cho nên cũng không có nghĩ quá nhiều thì hỏi ra trung cực huyệt. Lại không nghĩ tới chính mình vấn đề, để một cái choai choai tiểu tử trả lời. Khó trách vừa mới nhìn đến Diệp Thần sắc mặt cười khổ. San san, chớ hồ đồ, vừa mới là ra ra tại cùng vị tiểu hữu này giao lưu đồng nhân kinh. Không phải ngươi muốn như thế. Ngô San San mặt lạnh lấy. Trước đó tại bệnh viện thời điểm, chính mình vốn đang rất thưởng thức Diệp Thần y thuật, cùng hắn đối đãi bệnh nhân lúc cái kia phần thái độ. Không có nghĩ đến cái này hắn vậy mà lại tại trước công chúng nói ra hạ lưu như vậy y thuật. Đây không phải lưu manh là cái gì? Mặt người dạ thú, Diệp Thần im lặng, đến, xem ra chính mình lại thêm một cái sai số. Mặt người dạ thú, nghe được cháu gái nói năng lỗ mãng. Ngô Hạc Tường trên mặt lộ ra cười khổ. Cháu gái này, hắn là vừa thương vừa yêu. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác đối đãi nam nhân thời điểm 10 phần lãnh đạm. Không biết vì cái gì cháu gái này sẽ như thế căm thù nam nhân. Diệp Thần cười cười nói, Ngô San San, ngươi có phải hay không lấy vì thiên hạ tất cả nam nhân đều là lưu manh? Đừng tưởng rằng ngươi tại bệnh viện làm người xem bệnh, ta liền sẽ đối ngươi có cái gì khác cái nhìn. Nói chuyện viển vông, Diệp Thần thái độ cũng dần dần lạnh xuống tới. Tuy nhiên hắn cho tới bây giờ đều là ưa thích nữ nhân xinh đẹp, nhưng là một cái không hiểu lễ nghĩa, tự cho là đúng nữ nhân thì coi là chuyện khác. Chẳng lẽ ta cùng ra ra ngươi thảo luận bệnh tình, nhói nhói ngươi nội tâm ẩn tật. Ngươi nói bậy. Ngô San San vốn là lạnh lùng như băng nữ nhân, chính mình cũng là thầy thuốc, đối với mình tình huống thân thể không dùng người khác nói, chính mình cũng là rõ ràng. Chẳng lẽ cái này cái kia lưu manh đáng chết nhìn ra bản thân ẩn tật. Ta nói bậy. Nếu như là ta nói bậy, ngươi tại sao muốn kích động như vậy? Ngô San San mặt ngoài tỉnh táo, trên thực tế nội tâm lại hết sức khẩn trương. Nàng sợ hãi Diệp Thần thật nhìn ra chính mình mau bệnh. Ngươi bình thường đối với người lãnh đạm, cũng không phải là ngươi bản ý, mà chính là trong thân thể ngươi có một cỗ băng lãnh hàn khí. Cỗ hàn khí kia trực tiếp ảnh hưởng ngươi mỗi tháng, khi đó bụng dưới sẽ phi thường kịch liệt đau nhức. Không đợi Diệp Thần nói xong, Ngô San San đột nhiên bảo giận dữ hét, ngươi câm miệng cho ta. Ta chính mình sự tình không dùng ngươi quan tâm. Nói xong câu đó, Ngô San San thì ý thức được tự mình nói sai. Dạng này chẳng phải là biến tướng thừa nhận Diệp Thần nói tới đều là chính xác. Quả nhiên, Diệp Thần cười hắc hắc nói ra, ngươi cái kia bệnh, ta có thể trị. Ngô San San thân thể chấn động, chính mình mau bệnh tuy nhiên không tính là cái gì thói xấu lớn. Thế nhưng là cuối cùng mỗi tháng thời điểm vẫn là sẽ rất đau. Chính mình tìm rất nhiều trị liệu đều không có giải quyết. Tên lưu manh này nói hắn có thể. Nhìn thấy Ngô San San biểu lộ có chút buông lỏng, Diệp Thần tiếp tục nói, nếu như ngươi cầu ta, ta sẽ cân nhắc trị liệu cho ngươi. Lan, Ngô San San lạnh lùng nói ra một chữ, kéo Ngô Hạc Tường nói ra, ra ra. chúng ta đi thôi, không muốn cùng loại tên lưu manh này tiếp xúc. Ngô lão làm sao có thể cứ như vậy bị cháu gái nắm. Đi, hắn thật vất vả tìm tới một cái cùng một vị người trẻ tuổi. Còn không có trò chuyện đầy đủ đây. Tiểu Diệp, đi, đến nhà ta đi, chúng ta kề đầu gối nói chuyện lâu. Năm đó cha ngươi thế nhưng là không thế nào đối với ta khẩu vị. Diệp Thần im lặng, lão già này nói chuyện khẩu vị thật nặng. Ba người cộng đồng đi ra thư viện, bởi vì Ngô lão nhà khoảng cách thư viện còn có chút khoảng cách. Sau đó mấy cái liền lên xe buýt xe. Trên xe buýt kín người hết chỗ, dường như cá sardin đổ hộp một dạng, cơ bản không có nơi đặt chân. Diệp Thần bị gửi đến đằng sau. Khoảng cách Ngô San San bọn họ càng ngày càng xa. Lôi kéo tay vịn, dưới ánh mắt ý thức chuyển động. Bỗng nhiên, cổ hắn nhất định, chau mày, ăn trộm. Một người mặc hắc áo sơ mi người nhỏ bé ngăn cách bên cạnh một cái trung niên bàn tử ví da. Một đôi tay linh mẫn xảo luồn vào ví da bên trong. Oi bước trong xe, trung niên mập mạp tựa ở một cái tay vịn cán bên trên buồn ngủ. Không hề hay biết, bên cạnh hắn mấy cái hành khách rời một số, đưa trong tay bao ôm chặt, hiển nhiên biết ăn trộm được trộm không ngừng Diệp Thần một cái. Nhưng là không người nào nguyện ý xen vào việc của người khác. Diệp Thần cũng có mấy phần u buồn, loại chuyện này thật sự là quá thường gặp, nhiều khi trượng nghĩa mà ra, không những sẽ không trở thành anh hùng, còn sẽ trở thành mọi người trong miệng đứa ngốc. Quân không thấy, vịn lão nhân đã trở thành một cái nghĩa xấu. Ăn trộm, ngay tại Diệp Thần do dự thời điểm, một đạo quen thuộc quát lớn tiếng vang lên. Diệp Thần nhìn đến một cái màu trắng váy đầm lãnh diễm xinh đẹp bóng người đứng lên. Nghiêm nghị quát lớn, tâm lý bỗng nhiên dâng lên hổ thẹn. Chính mình vậy mà không bằng một nữ nhân có dũng khí. Ngô San San bề ngoài lãnh diễm, không nghĩ tới vẫn là một cái ghét ác như cừu tính tình. Trong xe bởi vì Ngô San San tiếng la, biến đến rối loạn, tất cả mọi người vội vàng cảnh giác nhìn lấy chung quanh. Kiểm tra trên người mình đồ vật, cái kia cái trung niên mập mạp cũng không ngoại lệ. Hắn vội vàng giơ tay lên bên trong bao, vừa tốt nhìn đến thu hồi đi tặc tay, áo đen ăn trộm tuyệt không khẩn trương. Thu tay lại còn hung hăng chừng cái tên mập mạp kia liếc một chút. Trong tay lưỡi dao tại ở giữa nhanh chóng lật qua lật lại. Trung niên mập mạp co lại rụt cổ. Bước nhanh đi ra. Không có lên tiếng. Áo đen ăn trộm lúc này mới đem ánh mắt chuyển qua Ngô San San trên thân. Híp híp mắt. Lạnh hừ một tiếng. Người con mắt nào nhìn đến ta trộm đồ. Ngô San San thất vọng lắc đầu. Cái kia cái trung niên mập mạp lùi bước, nàng liền biết chuyện này khẳng định vẫn là không phải. Bốn phía người đều đem ánh mắt rời, không ai nguyện ý đứng ra chỉ chứng ăn trộm. Ngô San San chỉ bất quá chỉ là một nữ nhân, tại gia gia còn trên xe, chẳng lẽ còn có thể bắt lấy cái này tên trộm đưa đi sở cảnh sát sao? Huống chi chính mình cũng đánh bất quá người ta, mà lại ăn trộm cũng không có đắc thủ. Liền tang vật đều không có. Nghĩ tới đây, Ngô San San thở dài một hơi, dầu dĩ không vui đứng ở nơi đó. Xã hội hiện trạng chính là cái này bộ dáng. Hắn không là tiểu nữ hài, biết cá nhân lực lượng là có hạn. Xe buýt lắc một chút, lại đến vừa đứng, áo đen ăn trộm thản nhiên với ai dòng người xuống xe. Đi đến Ngô San San bên cạnh, còn đối nàng cười cười. Ngô San San tâm lý có chút không thoải mái, trơ mắt nhìn lấy ăn trộm xuống xe. Lão nhân này thân thể không tệ a. Một cái cao gầy nam nhân đi xuống xe thời điểm, vỗ vỗ Ngô lão bả vai, còn không có đợi Ngô San San kịp phản ứng, ngay lập tức xuống xe. Ngô lão cảm giác được bả vai một trận ấm ấm đồ vật rơi xuống. Vội vàng nhìn sang, một mảnh trướng mắt đỏ tươi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.